Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 117, cảm giác an toàn đến chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên nhận lấy đồ và chìa khóa xe từ tay nhân viên bãi đỗ. Lái xe quay về trung tâm thành phố. Trong gương chiếu hậu vẫn là chiếc Mercedes quen thuộc phía sau. Chỉ cần Dịch Uyển Uyển bận việc xong, A Phúc luôn có thói quen bám theo cô như hình với bóng. Nhưng tối nay, A Phúc theo sát hơn mọi khi. Lâm Yên hạ cửa kính, để gió lạnh thổi vào. Đêm càng thành có thứ cảm giác xa hoa mà trống rỗng. Cao ốc san sát, đèn neon rực rỡ nơi này. Có ai thật sự cam lòng an phận? Cô cũng không ngoại lệ. Cô tắt điều hòa, chỉ muốn nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Khi đến ngã tư, một chiếc xe tải lớn bất ngờ vượt đèn đỏ lao tới từ phía bên phải. Lâm Yên nhanh tay đánh lái, đạp phanh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng. Chiếc xe thể thao mất kiểm soát toàn bộ hệ thống điện. Đèn báo lỗi nhấp nháy đỏ liên tục. Cô cố giữ vững tay lái, liên tục bấm còi xua xe phía trước ra khỏi làn. Chuông điện thoại vang lên. Lâm Yên dùng một tay bắt máy. Alo, Lâm tiểu thư, xe cô gặp trục trặc à? Giọng A Phúc đầy lo lắng. A Phúc, phanh xe không ăn. Tiếng của A Phúc hoảng loạn truyền đến. Cô giữ tay cứng vào phanh điện tử. Loại xe cô dùng có hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Lâm Yên lắc đầu, không ăn thua, hệ thống điện đã bị phá rồi, có người cố tình động tay. Chiếc xe này đã bị dở trò, rõ ràng là có âm mưu, mà bữa tiệc lại tổ chức ở vườn nho của nhà họ Tần. Người ta có thể dễ dàng lấy được chìa khóa xe của cô, kẻ này hẳn là người ở gần bên. Nhưng giờ cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, tránh nguy hiểm trước mắt là ưu tiên hàng đầu. Giọng A Phúc càng lúc càng gấp. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Lâm Yên còn chưa kịp hỏi rõ. A Phúc nghiến răng. Đừng sợ, phía sau có xe tải đang truy cô, tôi liều mạng cũng sẽ chắn đường nó. Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu. Là tôi sai, tôi nghĩ bọn chúng chỉ muốn hại đứa bé thôi. Không ngờ là muốn mạng của cô. Xin lỗi, Lâm Yên trấn định lại. Cứ nghĩ cách làm xe dừng lại đã. Đầu dây bên kia cúp máy. Chiếc xe tải khổng lồ phía sau tăng tốc, gấp gáp rượt theo xe thể thao của Lâm Yên. Nếu bị đâm phải, hậu quả chắc chắn là thảm khốc. A Phúc lập tức gọi cho Mẫn Hành Châu, thuật lại toàn bộ sự việc. Còn bên phía Lâm Yên, cô siết chặt tay lái, gọi điện cứu hộ. Đường lúc này đang từ ngoại ô vào thành phố. Xe không quá đông, nhưng chẳng mấy chốc, hai bên đường bắt đầu xuất hiện giải phân cách cao nếu lật xe lao khỏi cầu. Hậu quả còn tệ hơn, cô chỉ có thể tiếp tục bấm còi, ép các xe khác dạt ra lề. Chiếc xe tải càng lúc càng gần, tiếng động cơ như gào thét trong đêm. Không còn cách nào khác, Lâm Yên đánh lái, ép mình lao lên cầu Giang Bắc gần nhất để tránh va chạm. Cầu Giang Bắc dài hơn 2.000 mét, hai bên là lan can cao, chỉ cần lật một lần là xe sẽ rơi thẳng xuống sông, trôi ra biển 10 ngày nửa tháng chưa chắc tìm thấy xác. Rõ ràng, địa điểm tổ chức tiệc, tuyến đường mọi thứ đều nhằm vào cô, mục đích duy nhất lấy mạng cô, hoặc có thể có người biết cô mang thai, sợ bị phát hiện nên muốn cô chết không để lại thi thể. Không biết đã bao lâu trôi qua, chiếc xe tải vẫn chưa chịu buông tha. Lâm Yên chỉ có thể tiếp tục tăng tốc, né tránh, nhưng còn chưa kịp ổn định tay lái. Trước mắt cô bất ngờ lóe lên một bóng đen lặng lẽ nhưng sắc bén. Đâm thẳng vào dây thần kinh cô, một chiếc siêu xe màu đen đột ngột lặng lên phía trước. Cắt làn xe cô, động cơ rú vang tốc độ còn nhanh hơn cô. Ferrari đen, là Mẫn Hành Châu, không hiểu sao, tay Lâm Yên run lên, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, một cảm giác an toàn như dòng nước ấm rót từ đỉnh đầu. Bao trùm toàn thân, thấm vào tim phổi mọi căng thẳng, Bất an trong khoảnh khắc ấy tan biến sạch sẽ. Cô thở phào một hơi dài. Sự bình tĩnh thay thế nỗi sợ đúng là cảm giác an toàn đến muốn mất mạng. Điện thoại vang lên từ ghế phụ. Cô bật loa ngoài, đặt lên bảng điều khiển. Giọng nam trầm thấp vang lên. Tôi đếm 3 tiếng, đâm xe tới. Lâm Yên ngây người trong lời nói ấy có lo lắng, có mệnh lệnh, có sự bá đạo quen thuộc. Sự xuất hiện bất ngờ của anh như một cái tát vào sự lạnh lùng của quá khứ. Nhưng nếu anh đâm vào, chiếc Ferrari sẽ chịu lực va chạm, có thể lật xe, bốc cháy. Khoảnh khắc yên lặng, Lâm Yên chẳng biết phải nói gì, chỉ lau nước mắt, giọng nghẹn lại nhưng bình tĩnh. Anh điên rồi à? Anh mà có chuyện gì thì sao? Cả nhà họ vẫn đều đè trên vai anh mà. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, mang theo hoang dại, đâm tới. Lâm Yên siết chặt vô lăng. Anh lại quát tôi, mọi chuyện đã không còn có thể kéo dài thêm được. Lốp xe cô đã mài đến mức tóe lửa. Nếu không dừng lại ngay, có thể bốc cháy hoặc nổ tung bất cứ lúc nào. Cô đang ở ngoại thành. Đội cứu hộ không thể đến kịp. Mẫn Hành Châu không thể trực tiếp đâm vào xe cô. Nếu sai lệch góc độ, có thể khiến xe cô rơi thẳng xuống sông. Người xe tan tành, cách duy nhất là anh điều chỉnh vị trí để cô đâm vào xe anh, tạo lực cản để dừng xe. Anh khẽ cười một tiếng, như giễu chính mình. Lâm Yên, đúng là tôi điên mới gặp phải em. Lâm Yên nghiến răng, đánh lái vượt lên phía trước anh. Tôi cũng điên, kiếp sau mà còn gặp Mẫn Hành Châu, tôi khỏi đầu thai luôn. Giọng anh ngậm điếu thuốc, mơ hồ, nham nhở. Ghét tôi à? Cứ để tôi tóm được em, tôi sẽ dạy dỗ em cho biết mặt. Nói xong, anh đạp mạnh ga, chiếc Ferrari lao vút qua mặt cô, nhanh gọn và sắc bén, vô lý đến đáng ghét. Lâm Yên hét lên, tránh ra. Giọng anh dịu lại, từ tính như nhung, em còn nợ tôi một đêm. Trả không? Lâm Yên đáp không chút nghĩ ngợi. Không trả. Mẫn Hành Châu tiếp tục tăng tốc vượt xe, nụ cười thấp trầm mang đầy vị trêu chọc, như đang trêu đùa một con mèo con. Không trả à? Vậy mỗi lần gặp, tôi sẽ bắt em một lần. Lâm Yên nổi nóng, bẻ lái vượt xe anh lần nữa. CMN, anh ngoài việc muốn ngủ với tôi thì còn biết làm gì? Còn biết chửi tục luôn rồi. Mẫn Hành Châu lười biếng nhếch môi. Thế ai quyến rũ ai trước? Tôi từng ép em à? Lâm Yên bấm mạnh tay vào vô lăng bọc ra, khẽ gằn, có bản lĩnh thì đừng động tâm, tự kiểm soát lấy mình đi. Anh bật cười nhẹ, mang theo sự bất cần, không kìm nổi, chưa đủ. Lâm Yên liếc qua điện thoại ngoài hát, MMN ra. Giữa họ còn gì nữa đâu? Cô khịt mũi, vẫn tiếp tục tăng tốc vượt xe, chiếc Ferrari lại ép sát. Âm thanh phanh gấp xé toạc không khí. Két, chiếc siêu xe màu đen nằm chắn ngang đường, vững vàng như thành trì. Mẫn Hành Châu thản nhiên tắt máy, ánh mắt vững như núi. Nhắm mắt lại, Lâm Yên, tên cô được anh gọi ra chẳng có chút dịu dàng, chẳng mang tình cảm, vậy mà niềm tin vô hình ấy lại khiến cô gục ngã. Khiến cô buông xuôi, chấp nhận, cô tin anh. Từ trước đến nay vẫn thế. Lâm, thừa nhận đi. Được, cô từ từ buông vô lăng, hai tay che bụng, trong khoảnh khắc đầu hàng. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía xe anh chỉ còn cách vài giây ngắn ngủi. Càng lúc càng gần, sát như rạch da rạch thịt. Cô nhìn thấy qua lớp kính mờ màu đen, ánh lên đường nét nghiêng nghiêng của người đàn ông ấy, mơ hồ mà kiêu hãnh. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô thấy rõ ngón tay anh kẹp điếu thuốc đỏ lửa, tay đặt trên vô lăng, đầu ngả ra ghế, tựa như đang lười biếng nhả khói. Sự bình thản đó ẩn chứa khí chất quý tộc lạnh lùng, nhưng vẫn là anh Mẫn Hành Châu, luôn đứng chắn trước cô. Bằng mọi cách, anh như xoay đầu lại, ánh mắt mơ hồ nhưng sắc bén, như thể đang nhìn cô. Lâm Yên hiểu rõ, Sự tốt của anh dành cho cô chưa bao giờ vì tình yêu, mà vì trách nhiệm duy nhất còn sót lại trong đời người đàn ông đó. Một chút nhân tính cuối cùng. Mẫn Hành Châu, anh có đê tiện không? Trong cả một biển hoa, chọn cô làm vợ ngắn hạn, không hứa hẹn điều gì, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự rời bỏ cô. Ngày xưa, giữa họ là giao dịch, nhưng cô yêu và tình nguyện coi cuộc hôn nhân ấy là một giấc mộng đẹp. Là Ngọc Lộ Thần Duyên, rầm, tiếng va chạm vang trời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt Lâm Yên. Túi khí bật ra đập mạnh vào người, đầu cô choáng váng, tay đau đến mức muốn đứt lìa. Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu, nhưng không nhớ rõ, tim cô dường như cũng ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cách chương.